Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1170, Quách Gia vui dậy. Lý Toản không chỉ có là viên đàm cứu cứu, vẫn là Trương Mạc Hảo bằng hữu, cùng Hà Ngung các loại người quan hệ cũng vô cùng thân cận. Hắn đưa ra yêu cầu, muốn gặp viên đàm, lại mượn Bàng Sơn dân con đường. Tôn Sách không có không đồng ý nói ý. Quách Gia đề nghị Tôn Sách phái người đi mời Lý Toản. Cho đủ Lý Toản mặt mũi, cũng để cho càng nhiều Toánh Xuyên sĩ tử nhìn đến hắn thành ý. Lý Ưng là Toánh Xuyên sĩ tử thần tượng, quân tử để lại còn tài. Lý Toản tại Toánh Xuyên sĩ tử bên trong còn có không nhỏ lực thu hút. Hắn lựa chọn có thể ảnh hưởng rất nhiều người. Huống hồ, làm viên Thiệu anh vợ, Lý Toản không đi Nghiệp Thành, lại đến Bình Dư, cái này bản thân liền là một loại thái độ, cần phải thật tốt sử dụng. Tôn Sách vui vẻ tòng mệnh, từ Cố Huy cụ thể chấp hành, an bài quân mưu nhóm tiến hành thôi diễn. Tôn Sách đi ra thủy tạ, chuẩn bị tiếp tục bơi lội, Quách Gia cũng theo tới, chống nạnh, mở lấy ngực. Tùy ý gió mát thổi ra vạt áo, lộ ra bụng nhỏ nạm, thần sắc nhẹ nhõm. Tướng quân, U Châu thật muốn đánh lên, chúng ta áp lực thì tiểu. Đúng vậy a, cho nên chúng ta không nên gấp. Tôn Sách nhìn lấy Quách Gia, ý vị sâu xa nói ra, hao tổn, chúng ta cũng có thể mài chết hắn. Quách Gia cười to, lôi kéo Tôn Sách xuống nước, bơi lội đi. Bơi lội đi, ta cảm thấy đây là phi thường không tệ phương thức rèn luyện. Có phần hợp lão tử chân nghĩa, bơi lội là không tệ phương thức rèn luyện. Ta có thể lý giải, cùng lão tử chân nghĩa có quan hệ gì? Tướng quân vẫn là sách thiếu, ngày dùng mà không biết. Quách Gia tâm tình không tệ, trêu chọc lên Tôn Sách tới, lão tử nói thế nào? Đoàn khí chí nhu. Có thể trẻ sơ sinh ư? Tu đạo chân lý ở chỗ cải lão hoàn đồng, mà cải lão hoàn đồng chỉ là bước đầu tiên, bước kế tiếp cũng là trở về tại trong bụng mẹ. Người chưa sinh trước đó, tại mẫu trong bụng, không mở mắt mà có thể xem, không mở mà thôi mà có thể nghe. Lúc này mới ban đầu nhập đạo môn, bơi lội cùng tại trong bụng mẹ bên trong tương tự, có thể buông lỏng thể xác tinh thần. Gần với nói, nhìn lấy chậm rãi mà nói Quách Gia, Tôn Sách lý giải hắn vì sao lại mập ra. Hắn hiện tại rất buông lỏng a. Hắn theo Quách Gia chuyển một chỗ ngoặt, gặp thủy tạ bên cạnh có động thiên khác. Nơi này tu một cái bể bơi, phía trên có xanh màn che nắng, bên cạnh là chất gỗ lan can, phía dưới mặt phủ lên tinh tế tỉ mỉ cát sông cùng trắng noãn đá cuội. Nước trong suốt thấy đáy, còn có thể nhìn đến cá nhỏ bơi qua bơi lại. Càng diệu là, bên cạnh còn có mấy cái cô gái trẻ tuổi, tư sắc cũng không tệ, dáng người yểu điệu, ăn mặc cũng vô cùng mát lạnh. Trên thân áo ngực, hạ thân một sợi tơ chất áo lót, bị nước một thấm, giống như thấu không phải thấu. Ngươi thẳng tự tại a. Tôn Sách nhìn Quách Gia liếc một chút. Ta phải phái người tra một chút các người quân mưu chỗ sổ sách. Quách Gia cười hắc hắc, ra hiệu cô gái trẻ tuổi nhóm lấy điểm ẩm thực tới. Hắn giang hai cánh tay, ngửa ở trong nước, toàn bộ thân thể trôi nổi lên, tóc cũng phủ ở trên mặt nước, giống một mảnh to lớn hắc lá sen. Quách Gia trong nước nín một hồi khí, xoay người ngồi dậy, vừa lau mặt tiếp nước. Tướng quân, quân mưu nhóm phần lớn hoạt động không đủ. Xây cái này thủy tạ cũng là để bọn hắn mỏi mệt thời điểm đến lội một chút. Nghe mấy cái thủ khúc, nhìn nữ nhân xinh đẹp nhảy khiêu vũ, có thể thay đổi não tử. Mấy cái này ca vũ kỹ là ta thúc đưa ta, cũng không phải quan nô tì. Thật muốn kiểm toán, tướng quân còn thiếu nợ ta tiền đâu. Ngươi cho rằng Dương Đức Tổ không động tới tâm tư. Người này nào giống xuất thân tư thế tam công thế gia con cháu. Vì làm tiền, cái gì không biết xấu hổ sự tình đều làm được. Tôn Sách buồn cười, Dương Tu cũng là bị ép điên. Hắn không có nói cho Dương Tu giao châu buôn bán gạo sự tình. Dương Tu không biết có mấy triệu thạch gạo ngay tại theo giao châu vận đến. Hơn 2 triệu thạch gạo lỗ hổng đem hắn sinh sinh bước thành một cái keo kiệt quỷ. Thần dữ của hắn cũng rõ ràng, Dương Tu vội vã như vậy không hoàn toàn là vì hắn. Có tương đương một phần là vì triều đình, vì thiên tử. Đừng nhìn Dương Bưu đã bị gạt ra khỏi triều đình, có thể cha con bọn họ trong lòng vẫn là triều đình đệ nhất. Đánh bại Viên Thiệu, vì là triều đình thanh trừ họa lớn trong lòng. Tiết kiệm lương thực, cũng là vì có thể có càng nhiều lương thực trợ giúp quan trung. Dương gia phụ tử không phải đảng người, không có thay đổi triều đại ý nghĩ. Thiên hạ đại loạn chưa lâu, bọn họ còn không có tiếp nhận hiện thực chuẩn bị tâm lý. Đây đều là Yến Triệu ca vũ kỹ. Đúng vậy a, thưởng thức một chút. Quách Gia Dương dương lông mày. Tôn Sách cười, nghe nói Triệu khúc hùng tráng, Yến khúc thê lương, nghe một khúc, Quách Gia phóng đãng hình hài. Hắn cũng không thể giống hắn như thế không có gánh vác. Lại nói, Yến Triệu ca vũ kỹ lại xinh đẹp cũng là ca vũ kỹ. Còn có thể so viên quyền hội hầu hạ người. Nhìn xem múa, nghe một chút khúc là được. Thật muốn ban ngày tuyên dâm, vậy liền quá mức. Hắn làm không được. Quách Gia cười ha ha một tiếng. Được, không miễn cưỡng tướng quân. Liền nghe một khúc. Nói, hắn vỗ vỗ tay. Mấy cái kia nữ tử nghe, nâng ẩm thực từ bên trong đi tới, cầm trong tay đồ vật để ở một bên trên lan can. Bốn người đứng tại trong ao, hát hay múa giỏi lên lên. Các nàng kêu là triệu tiếng địa phương. Tôn Sách không quá nghe hiểu được, chỉ cảm thấy từ khúc thê lương, ca vũ kỹ thần sắc cũng có chút ngưng trọng, mang theo vài phần loạn thế bất lực cùng thê lương. Nghe đến Tôn Sách tâm tình đều có chút nặng nề. Vừa nghĩ tới đại chiến sắp đến, không biết có bao nhiêu tướng sĩ không cách nào trở lại thôn. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Cái này kêu là cái gì? Cái này một khúc gọi Vạn Lý Trường Thành đi. Giảng trấn thủ biên cương nỗi khổ. Quách Gia nói ra, quân mưu nhóm đều là khó được tuổi trẻ tài tuấn. Nhiều ít có chút tự cao tự đại, khinh thị quân nhân. Để bọn hắn nghe một chút dạng này từ khúc, biết tướng sĩ trấn thủ biên cương nỗi khổ có chỗ tốt. Đợi chút nữa lại làm cho các nàng kêu một khúc quân lập tức hoàng, liền không có nặng nề như vậy. Thánh nhân nói vui dậy, ta bài hát này múa mặc dù không có nhã nhạc như vậy nghiêm túc, nhưng cũng không phải ngu mục đích ngu mà thôi đơn giản như vậy. Tôn Sách buồn cười. Lúc này Bàng Thống từ phía trên cúi người xuống, tế tửu, Trung phu nhân tới. Lời còn chưa dứt, vừa mới còn chậm rãi mà nói, Quách Gia như bị giẫm cái đuôi con thỏ một dạng nhảy dựng lên. Đăng đăng đăng, trèo lên trên. Trên bậc thang tất cả đều là nước, ướt sũng, chân hắn trượt đi, kém chút ngã xuống. Tôn Sách vội vàng đỡ lấy hắn, trêu đùa, Phụng Hiếu, người chừng nào thì bắt đầu sợ vỡ. Quách Gia không có thời gian cùng Tôn Sách giải thích, một bên trèo lên trên một bên hô, nhanh, nhanh, cho ta cầm y phục tới. Các ngươi khác nhảy, tranh thủ thời gian trốn đi. Bàng Thống nhịn không được cất tiếng cười to. Được, đi, tế tửu, ngươi chớ khẩn trương, ta đùa ngươi chơi đây. Bàng Thống lời còn chưa dứt, Quách Gia một thanh nắm chặt hắn cổ áo, trực tiếp đem hắn theo trên lan can kéo xuống đến, ấn trong nước, quát nói, Bàng Sĩ Nguyên, ngươi quá mức, loại này trò đùa ngươi cũng dám mở. Hôm nay không trị trị ngươi, ngươi không biết cái này quân mưu chỗ ai là tế tửu. Ngươi tới, bắt hắn cho ta kéo vào, làm được hắn không cứng nổi mới thôi. Tế tửu tha mạng. Tế tửu tha mạng. Bàng Thống giằng co, nhấc tay đầu hàng, một bên khạc nước một bên cầu xin tha thứ. Trung phu nhân thật đến. Không qua lâu thuyền phía trên, tìm viên phu nhân nói chuyện, ta cũng là có ý tốt nhắc nhở ngươi. Thật, thật, chắc chắn 100%. Xấu, xấu, Quách Gia buông ra Bàng Thống, lại không có buông lỏng, ngược lại càng căng thẳng hơn. Chống nạnh, trong nước đi qua đi lại, dẫm lên bọt nước văng khắp nơi. Tôn Sách không rõ ý, Phụng Hiếu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Quách Gia đứng lại, nhìn Tôn Sách liếc một chút, lại nhìn xem Bàng Thống, cười khổ nói, tướng quân, nói đến, cái này đều là bị ngươi liên lụy, ngươi phải giúp ta giải quyết cái phiền toái này. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, ngươi nói gì vậy? Cái này có quan hệ gì với ta? Nói rất dài dòng, tướng quân cái kia chín dao không ngừng quá hại người. Kinh vợ biết về sau, nhất định phải ta cũng tu tập đạo pháp, hướng tướng quân làm chuẩn. Ta nào có, Tôn Sách nhịn không được, vừa uống vào một miệng nước hoa quả toàn phun tại Quách Gia trên mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?